Tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng chỉ 9 tháng sau khi tốt nghiệp tú tài, truyện ngắn đầu tiên của mình lại được in trên tờ phụ trương cuối tuần của El Espectador ở Bogota, một nhật báo có tiếng là hay và nghiêm túc nhất thời bấy giờ. 42 ngày sau, người ta chưa in truyện ngắn thứ hai. Tuy nhiên điều bất ngờ nhất đối với tôi lại là một bài viết ngắn có ý ca ngợi tôi của Eduardo Zamblame Borda, phó tổng biên tập tờ báo, kiêm phụ trách tờ phụ trương văn học, một nhà phê bình sáng suốt nhất Colombia thời bấy giờ và là người đã phát hiện ra rất nhiều các tài năng văn học mới. Đó là cả một quá trình hết sức bất ngờ mà không dễ gì kể ra được. Trước đó vào đầu năm, tôi đã ghi danh vào học khoa luật trường đại học quốc gia Bogota như đã giao hẹn với bố mẹ. Tôi sống ở khu trung tâm thành phố trong một nhà trọ tại đường Lorian, mà phần lớn khách trọ là sinh viên đến từ các vùng ven bờ biển Đại Tây Dương. Vào các buổi chiều rỗi rãi, thay vì đi làm thêm để kiếm sống, tôi lại vùi đầu vào những cuốn sách và ở lì trong phòng ngủ hoặc lân la đến các tiệm cà phê, nơi người ta cho phép. Đó là những cuốn sách do may mắn hay ngẫu nhiên mà có, bởi vì những người bạn có điều kiện mua được sách thường cho tôi mượn với thời gian hết sức hạn chế, nên tôi phải thức thâu đêm để đọc và trả lại cho đúng hạn. Trái với những cuốn tôi đọc, hồi ở trường phổ thông Zipaquirá vốn đã xứng đáng được đặt kính cẩn bên cạnh thi hài các tác giả nổi tiếng trong lăng mộ. Những cuốn sách lúc này đã được chúng tôi dồ dập và ngấu nghiến như được ăn những chiếc bánh mì nóng hổi. Và chúng vừa được phát hành ở Buenos Aires sau một thời gian dài bị ngưng trệ do cuộc đại chiến lần thứ hai ở châu Âu. Thế là tôi may mắn phát hiện ra những nhà văn nổi tiếng George Louis Borges, Graham Greene và Chesterton, William Agris và Catherine Mansfield, cùng nhiều người khác nữa. Các cuốn sách mới này được bày trên những nóc tủ khó có thể chạm tới được trong các hiệu sách, nhưng một số bản in vẫn được lưu hành trong các quán cà phê sinh viên. Trên thực tế là những trung tâm năng động truyền bá văn hóa giữa những sinh viên đại học đến từ các tỉnh lẻ. Một vài ân huệ của chủ quán hoặc của người bán hàng tinh cẩn đã trở thành yếu tố quyết định cứu vớt quá trình học đại học của chúng tôi. Nhiều nhà chuyên môn của đất nước có lẽ đã nhờ ơn họ hơn là nhờ những gì đỡ đầu vô hình. Tôi thích đến El Molino, quán cà phê của các nhà thơ lớn tuổi. Cách nhà trọ của tôi độ 200 mét, ngay góc đại lộ Quesada, cắt giao với đường số 7. Nơi đây người ta không cho phép sinh viên đặt hay giữ bàn cố định, nhưng qua các câu chuyện văn chương nghe trộm được từ các bạn bên cạnh mà tôi đã có thể học được nhiều điều và tốt hơn so với những thứ tôi đọc được trong giáo trình. Đó là một ngôi nhà rất rộng mang đậm phong cách Tây Ban Nha với những bức tường được chính họa sĩ Santiago Martinez Delgado trang trí bằng các bức tranh vẽ miêu tả cuộc chiến của Don Quixote chống lại các cối xe gió. Mặc dù không có chỗ được giữ sẵn, nhưng tôi thường nhờ những người hầu bạn bố trí chỗ thật gần với thầy Leon de Greiff râu rậm hay gầm gừ dễ mến. Người thường bắt đầu các cuộc trò chuyện với các nhà văn nổi tiếng nhất lúc bấy giờ vào lúc chiều tà và kết thúc ngập ngụa trong men rượu mạt hạn với đám học trò môn cờ vua vào lúc nửa đêm. Phạm đã là danh nhân nghệ sĩ của cả nước thì đều ngồi vào những cái bàn này và chúng tôi giả chết ở bàn để không bỏ qua một lời nào của họ. Mặc dù họ thường nói chuyện nhiều về đàn bà hoặc các mưu mô chính trị hơn là về nghệ thuật và nghề nghiệp của mình, nhưng bao giờ cũng có nhiều điều đáng học. Những người chăm chỉ đến nghe, nhất là cánh sinh viên đến từ các vùng bờ biển Đại Tây Dương, không phải vì thói địa phương chủ nghĩa muốn chống lại người bản địa, mà chủ yếu là vì cùng chung một đam mê đọc sách đến vô bờ. Espinosa, một sinh viên khoa luật, đã dạy tôi lang thang hành trình trong Kinh Thánh và chỉ cho tôi học thuộc lòng tên gọi đầy đủ của những người trong hội văn nghệ Job. Một hôm, đã đặt lên bàn một cuốn sổ tay ghi chép vừa lấy được, rồi phán một câu với đầy vẻ uy quyền của vị giám mục. Đây là một quyển kinh thánh khác. Đó chính là cuốn Ulysses của James Joyce mà tôi đã đọc từng đoạn và từng mẫu cho đến giới hạn cuối cùng của lòng kiên nhẫn. Nhiều năm sau, khi đã là người chín chắn hơn, tôi nghiêm túc đọc lại cuốn sách này, và đó không chỉ là sự khám phá mới một thế giới riêng mà tôi không nghĩ nó đã có sẵn trong người mình. Hơn thế nữa, đó là sự hỗ trợ kỹ thuật vô giá cho tự do ngôn từ cũng như sự vận dụng thời gian và cấu trúc đối với các cuốn sách của tôi. Một trong những bạn cùng phòng của tôi là Domingo Manuel Vega, anh sinh viên ngành y quen tôi từ lúc ở Sus và cũng là người rất say mê đọc sách. Một người khác là anh họ của tôi, anh Nicolas Ricardo, con cả của bác Juan de Rios, người luôn giữ gìn gia phong của chúng tôi. Một tối Vega trở về với 3 cuốn sách vừa mua và cho tôi mượn một cuốn bất kỳ như mỗi lần vẫn làm để giúp cho tôi chống buồn ngủ. Nhưng lần này kết quả lại ngược hẳn. Tôi không bao giờ còn có thể ngủ yên như trước nữa. Đó là cuốn Quá thân của Frank Kafka trong bản dịch tự do của Borges do nhà xuất bản Losada ấn hành, đã định hướng con đường mới trong cuộc đời tôi. Và ngày nay là một trong những biểu hiện vĩ đại trong văn học của thế giới. Một buổi sáng khi tỉnh dậy, sau một giấc ngủ bất an, Gregorio Samsa thấy mình biến thành một con bọ kinh khủng. Đó là những cuốn sách bí hiểm mà những điểm nhấn của nó không những rất khác mà nhiều khi còn ngược lại với tất cả những gì tôi đã biết cho đến lúc đó. Không nhất thiết phải minh chứng cho các sự việc, chỉ cần tác giả viết nó ra cho đúng là đủ, không cần phải có bằng chứng gì khác hơn là chính quyền uy về tài năng và quyền lực trong tiếng nói của ông ta. Đó là nàng Scheherazade mới, nhưng không phải trong thế giới ngàn xưa, nơi cái gì cũng có thể làm được, mà ở trong một thế giới khác, không cứu chữa được nữa, nơi mọi thứ đều đã mục ruỗng hết. Đọc xong cuốn Quá thân, trong tôi vẫn cháy bỏng niềm khát khao không cưỡng nổi khi được sống trong thiên đường của người khác. Một ngày mới đột ngột đến với tôi trên chiếc máy thời gian xê dịch do Vega cho mượn, để tôi cố làm việc gì đó dông giống với viên chức tội nghiệp của Kafka bị biến thành con bọ hung khổng lồ. Những ngày tiếp theo, tôi không đến trường đại học vì sợ phép tà thuật bị tan mất, và tôi tiếp tục đổ mồ hôi hột khi ghen tị, cho đến khi Borda đăng một bài phàn nàn rằng thế hệ các nhà văn mới của Colombia không có một cái tên nào đáng nhớ và nhìn về tương lai cũng chưa thấy có gì sáng sủa hơn. Tôi không biết mình có quyền uy gì, nhưng khi đọc bài viết đó, tôi có cảm giác bị xúc phạm và có ý định viết một truyện ngắn đã bị bỏ quên để minh chứng điều ngược lại. Tôi sắp xếp ý tưởng cốt truyện của một xác chết thông hiểu trong Quá thân, nhưng giảm bớt độ bí ẩn và những thành kiến của môn bản thể học. Nhưng tôi vẫn cảm thấy không thật tự tin, nên không dám xin ý kiến bất cứ ai trong số những bạn bè cùng ngồi uống cà phê, thậm chí ngay cả với Malarino, bạn cùng khoa luật, người đọc duy nhất của những trang văn xuôi trữ tình mà tôi viết ra để khỏa lấp sự buồn chán trong lớp học. Tôi đọc đi đọc lại và sửa chữa thiên truyện ngắn nhiều lần, cho đến mệt bã người. Và cuối cùng, tôi viết một bức thư riêng gửi cho Zalamea, người tôi chưa từng gặp mặt. Mà nội dung của nó, tôi đã không còn nhớ được một chữ nào nữa. Tôi cho tất cả vào một phong bì, rồi tự mình đưa đến tòa soạn báo El Espectador. Người các cổng cho phép tôi lên đến tầng 2 để giao trực tiếp bức thư cho Zalamea. Nhưng mới nghĩ đến đó, tôi đã lạnh toát cả người. Tôi để cả phong bì trên bàn của người gác cổng rồi bỏ trốn luôn. Đó là vào ngày thứ 3 và tôi không lo lắng một tí gì về số phận truyện ngắn này. Nhưng tin là nếu có được xuất bản thì chắc cũng còn lâu. Trong khi đó tôi vẫn cứ lang thang hết quán cà phê này sang quán cà phê khác, tận hưởng những buổi chiều thứ 7. Cho đến ngày 13 tháng 9, khi tôi vừa bước vào quán El Molino, thì thấy đập vào mắt tựa truyện ngắn của mình được in đậm rất to trên tờ El Espectador vừa mới xuất bản, Sự Nhẫn Nhục Thứ 3. Phản ứng đầu tiên của tôi là cảm giác tủi hổ và nhục nhã đến tột độ vì không có nổi 5 xu trong túi quần để mua tờ báo. Đó là biểu tượng rõ nhất của cái nghèo, bởi vì còn rất nhiều nhu cầu tối thiểu của cuộc sống hàng ngày ngoài tờ báo đều có giá 5 xu. Vé xe điện, điện thoại công cộng, một tách cà phê, một lần đánh giày. Tôi chạy ào ra phố dưới trời mưa phùn da dẳng mà không cần dùng vật gì che đỡ. Nhưng ở tất cả các quán cà phê gần đó, tôi không gặp được người quen nào cả để xin một đồng 5 xu làm phúc. Ở nhà trọ, tôi cũng không gặp được ai trong cái buổi chiều thứ 7 chết tiệt ấy, trừ bà chủ, mà có gặp thì cũng như không, vì tôi đang nợ bà ta 2 tháng tiền thuê nhà và dịch vụ, Số tiền này gấp 720 lần đồng 5 xu. Tôi quay ra phố, sẵn sàng làm bất cứ việc gì để kiếm được 5 xu, thì tình cờ gặp một người đàn ông vừa từ xe taxi bước xuống, trong tay đang cầm tờ El Espectador. Tôi đến trước mặt để xin ông cho tờ báo. Thế là tôi đã có thể đọc được truyện ngắn đầu tiên của mình bằng chữ in với tranh minh họa của Herman Merino, họa sĩ chính thức của tờ báo. Tôi đọc giấm dúi ở phòng ngủ của mình với trái tim loạn nhịp và đọc liền một hơi. Qua từng dòng chữ, tôi lại dần dần phát hiện cái quyền lực tàn phá của những con chữ in. Bởi vì tôi bỗng thấy tất cả những gì được làm ra với tình yêu và nỗi đau như là một bản sao chép thuần thục của một thiên tài tầm cỡ thế giới, chỉ là một khúc độc thoại rối rắm khó hiểu và vô giá trị, đứng được là nhờ hai hoặc ba câu đáng khích lệ mà thôi. Phải 20 năm sau, tôi mới dám đọc lại lần thứ hai truyện này, và nhận xét của tôi lúc đó đã có phần dịu đi vì thương hại, chẳng lấy gì làm mãn nguyện cho lắm. Điều khiến tôi khó xử là chuyện một đám bạn bè đem cả đống báo ùa vào phòng với những lời khen ngợi ồn ào về truyện ngắn mà chắc là họ không tài nào hiểu. Trong số những bạn học ở trường đại học, có một số thì đánh giá cao, một số thì không hiểu nó lắm, số khác thì có đủ lý do để không đọc quá dòng thứ tư. Nhưng Gonzalo Mayarino, người có những nhận xét văn học khiến tôi phải luôn bồi phục, đã ủng hộ truyện này hết mình. Mong ước lớn nhất của tôi là nhận được phán quyết của giọt Alvaro Espinosa, người có cái lưỡi dao phê bình đáng sợ nhất, thậm chí vượt ra cả ngoài phạm vi nhóm chúng tôi. Cảm giác của tôi lúc này thật trái ngược, muốn được gặp ông ngay lập tức để giải tỏa mối hồ nghi, nhưng đồng thời lại sợ đối mặt với ông. Ông biến mất cho đến tầng thứ ba, điều không có gì lạ đối với những con mọt sách, và khi xuất hiện ở quán El Molino, ông không bắt đầu nói về truyền ngắn mà lại nói về dũng khí của tôi. Ông nói, tôi hình dung là cậu đã nhận ra cuộc chiến mà mình vừa nhảy vào. Đôi mắt màu lục của con rắn hổ mang nhìn xoáy vào mắt tôi. Bây giờ cậu đã đứng vào tủ kính của những nhà văn có tên tuổi rồi, và phải làm nhiều việc nữa để xứng đáng với điều ấy. Tôi như quá đá vì lời nhận xét duy nhất đủ sức làm lay động sâu xa con người mình. Tương tự như ý kiến của ông Zalama Borda Zulisis. Nhưng trước khi ông ngừng lời, tôi đã xen vào nói trước cái điều mà vào lúc đó và ngay tận bây giờ tôi vẫn coi là sự thật. Cái truyện ngắn này như cứt. Ông đáp lại là chưa có thể nói gì nhiều vì ông chỉ đủ thời gian đọc lướt qua. Nhưng ông giải thích cho tôi rằng dù truyện có tệ hại như tôi nói thì cũng chưa đến mức phải hy sinh một cơ hội bằng vàng mà cuộc đời vừa tạo ra cho chính tôi. Dù sao đi nữa thì nó cũng đã thuộc về quá khứ. Ông kết luận, điều quan trọng là truyện tiếp theo. Ông làm tôi hết sức buồn rầu. Tôi cứ như kẻ loạn trí ngớ ngẩn, cố đi tìm những lý lẽ ngược lại, cho đến lúc phải chấp nhận là không nghe đâu được một ý kiến thông minh hơn lý lẽ của ông. Từ ý tưởng gợi ý của ông, có thể suy diễn mở rộng ra là đầu tiên phải có câu chuyện, sau đó là phong cách. Nhưng hai điều này phụ thuộc vào nhau theo cái gậy kỳ ảo của các nhà văn cổ điển. Tôi hơi hứng thú với ý kiến được lặp đi lặp lại nhiều lần của ông rằng tôi cần phải đọc kỹ bất kỳ các tác phẩm của các nhà văn Hy Lạp, không chỉ Homer, người duy nhất tôi đã phải đọc trong chương trình phổ thông. Tôi đã hứa với ông như vậy và muốn ông nói thêm những tên tuổi khác. Nhưng ông lại thay đổi đề tài sang cuốn Những Thợ Đúc Tiền Giả của Andre Gide mà tôi đọc những ngày cuối tuần vừa qua. Tôi không bao giờ muốn nói với ông rằng có lẽ cuộc đàm đạo của chúng tôi đã giải tỏa những trăn trở trong cuộc sống của tôi. Tôi thức suốt đêm ấy để ghi chép cho thiên truyện sắp tới mà không có những khúc quanh của thiên truyện đầu tiên. Tôi cũng ngờ rằng có những người nói về truyện ngắn này không phải vì thực sự xúc động, có lẽ là chưa đọc và chắc là không hiểu nó, mà chẳng qua thấy nó được đăng nổi bật khác thường trên một trang báo quan trọng. Để bắt đầu, tôi nhận thấy ngay hai nhược điểm lớn trong số những nhược điểm lớn nhất của mình, sự dùng về trong cách viết và sự thiếu hiểu biết về trái tim con người. Những điều này thể hiện quá rõ trong truyện ngắn đầu tiên của tôi, vốn đã là một mớ suy ngẫm trừu tượng cộng thêm sự lạm dụng những tình cảm hư cấu. Lục tìm trong trí nhớ những tình huống trong đời thực để chuẩn bị viết truyện ngắn thứ hai, Tôi chợt nhớ đến một trong những người phụ nữ đẹp nhất mà mình được quen biết lúc còn nhỏ. Người đã nói muốn được ở trong con mèo có vẻ đẹp kỳ lạ đang nằm trong lòng bà ta. Tôi hỏi bà ta tại sao, thì bà ta liền trả lời, vì nó đẹp hơn ta. Thế là tôi có một điểm tựa cho thiên truyền ngắn thứ hai với một tựa đề hấp dẫn, Eva ở trong con mèo của mình. Phần còn lại cũng giống như truyện thứ nhất, được hư cấu từ con số 0. Và chính vì lẽ đó, như hồi ấy chúng tôi thích nó, cả hai truyện đều mang trong nó mầm móng từ quỷ hoài. Truyện này cũng được đăng nổi bật như truyện đầu tiên vào thứ Bảy ngày 25 tháng 10 năm 1947, với tranh minh họa của ngôi sao đang lên trên bầu trời vùng Caribe, họa sĩ Enrique Rowe. Tôi để ý là lần này bạn bè đón tiếp nó như một sự kiện bình thường của một nhà văn đã nổi tiếng. Ngược lại, tôi thì đau khổ vì những thiếu sót và nghi ngờ những thành công, nhưng vẫn giữ cho mình thường xuyên tỉnh táo. Mấy ngày sau, một cú sốc lớn đến với tôi khi Eduardo Zalama dẫn giới bút danh thường ngày cho đăng trên chương mục hàng ngày của ông ở báo El Espectador một bài phê bình. Ông đi thẳng ngay dọc vấn đề. Bạn đọc của những trang cuối tuần, phụ trương văn học của tờ báo này chắc đã nhận thấy sự xuất hiện của một tài năng mới, độc đáo, có cá tính mạnh mẽ. Và tiếp theo, tưởng tượng mọi việc có thể xảy ra, nhưng lại biết cách diễn đạt một cách tự nhiên, giản dị, không uốn éo với viên ngọc mình vừa lấy được, là cả một việc mà không phải tất cả mọi chàng trai trẻ nào ở độ tuổi 20 mới tiếp xúc với văn học có thể làm được. Rồi kết thúc không chút dè dặt. Với Garcia Marquez, một nhà văn mới, một tài năng đã ra đời. Bài viết đó đã là một cú sốc hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng làm lòng tôi bối rối, vì Zalama vẫn không để chừa cho tôi một đường thối lui nào cả. Mọi việc thế là đã an bài, và tôi phải hiểu sự rộng lượng của ông như một lời kêu gọi lương tâm của tôi, là phần còn lại của đời tôi. Bài viết cũng chứng tỏ Ulysses đã phát hiện ra nhân thân của tôi qua một người đồng nghiệp trong ban biên tập tòa báo của ông. Ngay tối hôm đó, tôi được biết người đồng nghiệp đó chính là Gonzalo Gonzalez, một người anh họ trong số những anh em thúc bá gần nhất của tôi. Người từ năm 15 tuổi đã kiên trì viết bài với bút danh God cho chương mục trả lời thắc mắc của bạn đọc báo này, và ngồi chỉ cách bàn làm việc của Eduardo Zalama có 5 mét. Cũng may, ông Zalama không tìm gặp tôi, và tôi cũng không tìm ông. Tôi chỉ gặp ông một lần ở bàn của nhà thơ De Grip, biết giọng nói và tiếng ho khan của người nghiện thuốc lá nặng như ông, và cũng vài lần thấy ông rất gần trong những hoạt động văn hóa, nhưng không ai giới thiệu chúng tôi với nhau. Một số người thì không quen biết cả hai chúng tôi. Những người khác thì nghĩ không lẽ hai chúng tôi lại không quen biết nhau.